Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Kỳ Hòa vừa mới mở livestream của mình thì đã bị bình luận dồn dập vây quanh. Chủ kênh đã xem hot search chưa? Livestream sinh nhật của Tần Yên Nhiên loạn hết rồi. Nhà họ Tần liên tiếp xảy ra chuyện. Không phải chủ kênh nói sẽ giúp Tần Mân giữ sao? Sao càng giúp nhà họ lại càng thảm thế này? Đúng đó, chủ kênh sẽ không phải đang đùa đấy chứ? Kỳ Hòa bình tĩnh lướt qua những bình luận này. Rồi chậm rãi nói, tôi đã giúp rồi, theo cung mệnh của Tần Mân giữ. Vốn dĩ anh ta phải là người phú quý, cả đời thuận lợi, nhưng chính Tần Chí Phú và Tần Hải đã tìm cao nhân đánh cắp cung mệnh của anh ta. Đó mới là lý do khiến anh ta rơi vào hoàn cảnh thảm hại như hiện tại. Nay cảnh sát đã vào cuộc, tôi cũng không cần giấu giếm sự thật nữa. Bình luận trong phòng livestream nổ tung, sự kinh hoàng lan tràn khắp nơi. Chuyện của giới Hào Môn lại có thể chấn động đến mức này sao? Rõ ràng cùng họ Tần, vậy mà lại có thể tuyệt tình đến mức đánh cắp cung mệnh của chính người thân ruột thịt. Đánh cắp cung mệnh, thật sự có chuyện này sao? Tôi không hiểu lắm, có thể trộm được cả cung mệnh của người khác ư? Tất nhiên là có thể. Nhưng làm vậy chính là nghịch thiên, tổn hại âm đức, nếu tu vi không đủ mạnh, kẻ thực hiện hoàn toàn có thể mất mạng. Người có năng lực làm việc này không nhiều, đặc biệt là trong thời đại linh khí loãng như bây giờ. Muốn bóp méo cung mệnh, chắc chắn Tần Chí Phú và Tần Hải đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê cao nhân ra tay. Nhưng loại người gây ra chuyện ác độc như vậy, sớm muộn gì cũng bị báo ứng quấn thân, rơi vào địa ngục. Đây chính là ác giả ác báo. Kỳ Hòa bấm đốt ngón tay, khẽ thở dài, có mạng kiếm tiền, nhưng không có mạng tiêu xài. Vậy thì có ý nghĩa gì? Cô nhìn thẳng vào màn hình, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Lần trước khi bước vào biệt thự nhà họ Tần, tôi đã thay đổi trận phong thủy mà cao nhân kia bày ra. Đúng 12 giờ trưa hôm nay, trận pháp đánh cắp cung mệnh sẽ tự động mất hiệu lực. Đây chính là điều cô đã hứa với Thái Văn Giai. Hôm nay, cả nhà họ Tần sẽ phải trả giá. Bình luận trong livestream sững lại vài giây, rồi đột ngột bùng nổ. 12 giờ chưa? Khoan đã, không phải lúc đó là lúc Tần Yên Nhiên mở miệng hát sao? Tại biệt thự nhà họ Tần, Thái Văn Giai ngồi im nhìn chằm chằm vào Tần Yên Nhiên. Ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc. Ngược lại, Tần Yên Nhiên thì đầy vẻ đắc ý, khóe môi nhếch lên khinh bỉ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía quản lý của cô ta. Cô làm gì mà la hét ầm ĩ vậy? Tần Yên Nhiên gắt gỏng, lông mày cau lại đầy bực bội. Ba và anh trai vừa gặp chuyện lớn, tâm trạng cô ta vốn đã không vui, bây giờ lại bị quấy rầy, càng thêm khó chịu. Quản lý run rẩy, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Yên Nhiên, em mau vào xem phòng livestream của Kỳ Hòa. Kỳ Hòa, đôi mắt Tần Yên Nhiên lập tức nheo lại. Cô ta biết Kỳ Hòa có quan hệ với Tần Mân Dữ. Chỉ là một streamer nhỏ bé mà dám tuyên bố sẽ giúp Tần Mân Dữ. Đúng là chuyện cười, cô ta sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành ngôi sao. Là người được định sẵn để tỏa sáng. Không ai có thể kéo cô ta xuống, nhưng ngay khi mở phòng livestream của Kỳ Hòa, trái tim Tần Yên Nhiên bỗng chốc thắt lại, dòng bình luận tràn ngập màn hình, tất cả đều đang điên cuồng gọi tên cô ta. 12 giờ, không phải lúc đó là lúc Tần Yên Nhiên bắt đầu hát sao? Khó trách giọng của Tần Yên Nhiên lại thay đổi đột ngột như vậy. Hóa ra, cái gọi là khàn giọng hoàn toàn không phải do luyện tập quá sức, mà là giọng thật sau khi cung mệnh bị thu hồi. Tần Yên Nhiên, giải thích đi nào. Trời ạ, hóa ra từ trước đến nay tôi yêu thích không phải giọng hát của Tần Yên Nhiên, mà là giọng của Tần Mân Dữ. Đau lòng quá, anh ấy vốn nên có một cuộc đời rực rỡ, vậy mà lại bị cướp đoạt mất tất cả. Nôn ói, tại sao trước kia tôi lại thích Tần Yên Nhiên chứ? Thật sự ghê tởm. Tần Yên Nhiên thấy tình hình không ổn, lập tức chuyển sang tài khoản chính, nhanh chóng lên tiếng, Tần Yên Nhiên V, về những chuyện ba và anh trai tôi đã làm với Tần Mân Dữ. Tôi thật lòng xin lỗi, nhưng tôi hoàn toàn vô tội, tôi chưa từng biết rằng cung mệnh của mình lại là của anh ấy. Tần Yên Nhiên V, Kỳ Hòa, tôi biết lúc cô mới debut, giữa chúng ta từng có chút mâu thuẫn. Nhưng dù sao cũng không đến mức oan uổng tôi như thế chứ. Ngay khi Tần Yên Nhiên lên tiếng, fan của cô ta lập tức tràn vào. Đúng vậy, lỗi là ở Tần Chí Phú và Tần Hải. Yên Nhiên không hề hay biết gì hết. Ha ha, ai mà không biết Kỳ Hòa thù dai cơ chứ. Lúc mới ra mắt còn đạo nhạc của Yên Nhiên, sau đó bị mắng tơi tả nên ôm hận đến bây giờ. Giờ thấy nhà họ Tần gặp nạn, chắc cô ta hả hê lắm nhỉ, cười chết mất, Kỳ Hòa giả vờ giúp Tần Mân Dữ, thực chất chỉ là nhân cơ hội trả thù thôi. Dưới ánh đèn livestream, sắc mặt Kỳ Hòa trầm xuống, nhưng không phải vì những bình luận công kích của anti-fan, mà là vì Tần Yên Nhiên, cô ta đúng là kiểu người không thấy quan tài không đổ lệ mà. Kỳ Hòa chậm rãi cất giọng. 7 năm trước, ngày 12 tháng 3, Tần Yên Nhiên, cô còn nhớ ngày này chứ? Lời vừa dứt, sắc mặt Tần Yên Nhiên lập tức thay đổi, vì đang kết nối trực tiếp với Kỳ Hòa nên khoảnh khắc đó. Vẻ mặt tái mét của cô ta hiện rõ trước mắt hàng chục ngàn người đang xem livestream. Ai cũng nhìn ra, cô ta có vấn đề. Tần Yên Nhiên vội chối. Tôi không nhớ. Kỳ Hòa cười nhạt, không sao, nếu cô không nhớ, tôi sẽ giúp cô nhớ lại. 7 năm trước, vào ngày 12 tháng 3, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố A. Khi đó, bác sĩ kết luận rằng cô không còn sống được bao lâu nữa. Hồ sơ bệnh án vẫn còn lưu trữ tại bệnh viện, có thể tra ra bất cứ lúc nào. Cách chương.